Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Người đứng ở cửa là một giai nhân xinh đẹp. Hai tay nàng vừa vỗ vỗ vào ngực vừa gắt giọng nói. Người đã lớn như vậy rồi còn nghịch cái trò trẻ con này sao? Nhanh 17 tuổi rồi. Hàn Phi cười ha hả, đưa tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của đối phương. Ngạc nhiên chính là HB cũng không có né tránh mà tùy ý để cho hắn ôm mình vào lòng. Chỉ là vùng lông mày hơi nhíu lại, tựa vào trong lòng Hàn Phi, nàng yếu ớt nói rằng, đúng vậy, ngươi hiện giờ mới 16 tuổi, mà ta đã nhanh 23 tuổi rồi, chờ khi ngươi chân chính lớn lên ta đều đã già rồi. Hai người chênh lệch tuổi tác thủy chung vẫn là một cây kim châm ở trong lòng HB. Hàn Phi trả lời thuận miệng cũng làm cho nàng xúc động vô cùng. Rất ít nữ nhân gả cho nam nhân tuổi còn nhỏ hơn mình. Hàn Phi cúi đầu hôn nhẹ vào khuôn mặt cười của nàng một cái. Nghiêm túc nói rằng, ta hiện giờ đã thành niên rồi. Còn có theo ta nghĩ, Bích Tuyền tỷ tỷ sẽ mãi mãi không già đâu. HB không nhịn được nụ cười. Ngươi lại đùa cho ta vui vẻ rồi. Nào có người nào không già chứ? Hàn Phi suy nghĩ một chút rồi nói rằng. Nghe nói là đại lục phương Bắc xa xôi, trên đỉnh núi tuyết cao nhất có một loại băng xương quả. Ăn vào có thể thanh xuân vĩnh trú, ta nhất định sẽ tự tay hái về cho Bích Tuyền tỷ nha. Chuyện Linh Vũ Cửu Thiên nghe nói như thế, trong ánh mắt HB nhất thời lộ ra một tia lửa nóng. Nàng kiễng đầu ngón chân chủ động dâng lên môi thơm, sau đó tựa vào đầu vai của Hàn Phi mà nói rằng. Đừng quên, băng xương quả trong truyền thuyết là do băng xương cự long thủ hộ đó. Nhưng mà có những lời này của ngươi như vậy là đủ rồi. Hai người ôm nhau, tuy không nói gì, thế nhưng có cảm giác tâm linh tương thông vậy. Qua một lúc lâu HB mới từ trong lòng Hàn Phi dãy nhẹ ra. Liếc mắt nhìn hắn nói rằng, tay, nhìn ngươi kìa, làm ta quên mất chính sự rồi. HB mang tới việc chính sự đúng là không phải việc nhỏ chút nào. Một tuần trước, đại tộc hào môn Đoan Mộc đến từ Vương quốc Khăn Tạp Tư phái người tới Hàn Thị Tắc Ân. Trải qua vài ngày trao đổi đạt thành hiệp nghị hợp tác. Đoan Mộc tộc trưởng có một nữ nhi, sẽ gả cho chắt trai Hàn Vệ của Hàn Thiên Quân Nguyên Lão là đám hỏi. Vương quốc Tạp Khăn Tư chính là láng giềng của Minh Lam Vương quốc. Hai quốc gia này đều thuộc về vương quốc được phong của Quang Huy Đế quốc. Cả hai vương quốc được cùng mở mang bình nguyên màu vàng. Bởi vậy quan hệ tương đối chặt chẽ với nhau, nhưng mà Minh Lam vương quốc yên ổn phồn vinh lại không giống như vậy. Vương quốc Tạp Khan Tư vẫn bị vây trong nội loạn, vương tộc A Thập Bỉ gia tộc trên danh nghĩa là người thống trị tối cao của quốc gia. Thế nhưng trên thực tế các địa phương đều bị các đại gia tộc chư hầu cắt cứ. Quyền uy của quốc vương chỉ như thùng rỗng kêu to, hơn nữa dân chúng trong vương quốc thượng võ, đạo phỉ cùng sơn tặc kết thành quần đội, cục diện hỗn loạn rằng co đã vài chục năm qua, mà Đoan Mộc gia tộc chính là một trong những gia tộc hào môn của Tạp Khan Tư. Tự mình nắm lấy lãnh địa hai quận, đồng thời có quân đội tinh nhuệ của gia tộc. Thực lực không tầm thường chút nào. Lúc này quan hệ thông gia kết đồng minh, Đoan Mộc muốn có thể cùng Hàn Thị thành lập quan hệ mậu dịch thường xuyên. Đồng thời liên minh với nhau, có thể nói đúng là song phương hợp tác cùng có lợi. Hai gia tộc lớn ở hai quốc gia khác nhau mà làm thông gia tuyệt đối không phải chuyện nhỏ chút nào. Nguyên lão trong dòng họ rất coi trọng chuyện này, quyết định dựa theo nghi lễ long trọng nhất để hoàn thành hôn sự này. Sau 3 ngày sẽ phái ra một chi đội ngũ đón dâu có quy mô khổng lồ đi tới Tạp Khan Tư Vương quốc. Nghe nói xính lễ là 30 chiếc xe ngựa, Tạp Khan Tư Vương quốc không giống như Minh Lam chúng ta. Võ sĩ hộ vệ đi theo phụ trách bảo hộ là không thể thiếu được. HB nói rằng, để biểu hiện thực lực của Hàn Thị chúng ta, Nguyên Lão quyết định phái ra 10 tên đệ tử võ đường đi tới hộ tong. Ngươi chính là một trong những người được chọn, ta tới là bảo ngươi chuẩn bị một chút, còn có, lần này nhiệm vụ đón đâu của gia tộc là rất lớn. Thuận lợi hoàn thành có thể lấy được 50 điểm cống hiến gia tộc. 50 điểm cống hiến gia tộc sao? cái phần thưởng này tuyệt đối dày. Hàn Phi lập tức có hứng thú hơn nhiều. Hơn nữa đi ra bên ngoài kiến thức tăng thêm cũng tốt. Trong thời gian này hắn ở trong võ đường cũng có chút khó chịu. Được, ngày mai cũng có thể đi. Hắn cười đáp ứng nói. Không có nhanh như vậy đâu. HB trừng mắt nói rằng, một chuyến đi tới Khăn Tạp Tư Vương quốc này rất nguy hiểm. Đạo phỉ cùng sơn tặc rất lợi hại. Đoàn xe chủ yếu đi qua mấy vùng núi. Tới được quận phủ của Đoan Mộc gia tộc. Trên đường đi ít nhất phải trải qua hơn 2 tuần. Còn có, nữ nhi của Đoan Mộc gia tộc cũng không phải lấy một cách dễ dàng như vậy. Nghe nói phong tục bên kia, các đệ tử gia tộc các ngươi cũng có thể bị khiêu chiến vài lần. Thắng không có gì, thua mà nói thì tân nương sẽ gặp phải chuyện không may. Chuyện Linh Vũ Cửu Thiên, có ý tứ, Hàn Phi tràn đầy tin tưởng nói rằng, ai dám khiêu chiến, ta đánh toàn bộ chạy luôn. HB cười nói, không nên nói khoác ở đây. Đoan Mộc võ sĩ rất có danh tiếng. Đoan Mộc gia tộc võ đường lấy đấu khí chứ danh. 100 năm qua cũng có tới vài thiên không võ sĩ cường đại. Còn có, ta cùng Thiên Lệ đại nhân cũng đi trước. Vậy thì tốt quá, Hàn Phi mừng rỡ nói rằng, dọc đường đi có thêm HB cũng không cần phải lo lắng chuyện tịch mịch nhàm chán nữa rồi. Chẳng qua là Hàn Thiên Lệ cũng có trong đội ngũ này. Đủ để nhìn ra gia tộc coi trọng đám hỏi này tới mức nào. Phải biết rằng Hàn Thiên Lệ là một trong những hải dương võ sĩ không nhiều lắm ở Hàn Thị. Nhất là tình huống dẹp loạn liên minh thích khách hiện nay còn rất khó khăn. Được rồi, ngươi đã đồng ý tham gia nhiệm vụ lần này. Hiện giờ ta mang ngươi tới kho vũ khí chọn một bộ khải giáp đi nha. Hàn Phi thản nhiên cười nói. Đây là một phần thưởng trước cho ngươi. Kho vũ khí của Hàn Thị võ đường tọa lạc ở bên cạnh võ các. Bên trong có đại lượng vũ khí áo giáp, trong đó đều là tinh phẩm của sang sư cao giai trong gia tộc Luyện Chê gia. Đệ tử gia tộc có thể dùng tiền của mình để mua. Hàn Phi chính là một sang sư, đương nhiên không cần mua linh vũ khí của người khác, nếu hôm nay không phải lấy được một bộ áo giáp miễn phí. Hắn cũng không bước vào trong kho vũ khí. Nói như vậy, võ sĩ tiến nhập vào tứ giai có thể phóng ra đấu khí hộ giáp. Trên cơ bản áo giáp phổ thông sẽ không có tác dụng phòng hộ bao nhiêu cả. Thế nhưng chỉ cần chính là có áo giáp phổ thông, một ít sang sư dùng tài liệu đặc thù chế tạo ra có năng lực phòng ngự rất mạnh. Trong thời khắc mấu chốt không chừng còn có thể cứu được một mạng. Hàn Phi đạt được áo giáp chính là loại tinh phẩm, bao gồm một kiện áo giáp nửa người, một đôi bảo vệ tay, một đôi bảo vệ đùi, cùng với mũ giáp che nửa đầu. Toàn bộ giáp này cơ bản che kín những vị trí yếu hại trên người. Lại không giống như trọng giáp gây trở ngại khi hành động. Bộ giáp được chế tạo bằng dung hợp giữa hắc thiết, bí ngân cùng thiên đoán tinh thiết, biểu hiện trang trí ra bên ngoài bóng loáng. Đồng thời còn có linh văn đồ có tác dụng tăng phúc với đấu khí nữa. Chú ý tới mỹ quan cùng thực dụng, quần áo mũ phối hợp với vóc người của Hàn Phi, làm cho hắn có vẻ uy phong lẫm lẫm, đẹp trai hơn nhiều lần. HB không nhịn được mà lùi lại mấy bước tỉ mỉ quan sát một phen. Thở dài nói, thực sự là khác biệt quá, ngươi ra ngoài với bộ dạng như vậy khẳng định làm bao thiếu nữ mê đắm. Lợi người ta không biết, ta chỉ quan tâm có thể làm Bích Tuyền tỉ mê đắm hay không. Hàn Phi thuận miệng trêu đùa, ngươi nằm mơ đi, HB liếc mắt, đưa tay chỉ vào võ sĩ thủ vệ gần đó, oán trách hắn không phân biệt được đứng ở đâu mà nói lung tung. Trong mắt người bên ngoài, hai người chỉ là tộc tỷ tộc đệ tương đối thân mật mà thôi. Ngay là đội thân vệ theo đuổi HB cũng cho rằng là như vậy. Thậm chí còn có người nỗ lực đi qua thân cận Hàn Phi nhằm tiếp cận với HB. Duy nhất cảm thấy có điều lại chính là tiểu mập mạp rồi. Nhưng mà Hàn Thiên Kình tuy rằng tham tài háo sắc, nhưng cái miệng cũng rất chặt à, bởi vậy quan hệ của hai người vẫn trong trạng thái bí mật. Hàn Phi thật ra không coi trọng việc bại lộ hay không. Trong tộc cũng không cấm thông hôn quan hệ huyết thống, để cho người khác biết cũng không có quan hệ gì. Mấy ngày tiếp theo, chuyện tình đám hỏi giữa Hàn Thị cùng Đoan Mộc tộc như cánh chim truyền ra khắp toàn bộ võ đường này. Việc vui lớn này đã xua tan đi toàn bộ đám mây đen của việc ám sát vẫn treo lơ lửng trên đầu các võ sĩ. 10 tên võ sĩ đi theo đội ngũ lại càng ước ao hơn bởi vì mấy ngày nay bị mọi người trong nhà cấm túc đủ mọi việc. Bọn họ có thể đi tới Vương quốc Khăn Tạp Tư, ngắm tân nương gia tộc Đoan Mộc. Đối với Hàn Phi mà nói, thời gian 3 ngày cũng không cần phải chuẩn bị gì cả. Tất cả thời gian đều luyện công trong phòng, bởi vì có quan hệ với liên minh thích khách, chợ giao dịch ngầm dưới địa hạ cũng phong bế lại. Ngay cả Hồng Ma Phường cũng tạm thời ngừng kinh doanh, việc này làm cho tiền của hắn không có chỗ nào tiêu rồi. Sáng sớm ngày thứ tư, ngoại ô Đông Thành Tắc Ân, một đoàn xe khổng lồ xuất phát, đoàn xe này có tới 57 xe ngựa, trong đó có 50 xe là mang trên mình nhiều hàng hóa. Ngoại trừ thực vật nhu yếu phẩm phải tiêu hao trên đường đi ra, đại đa số đều là xính lễ đưa tới gia tộc Đoan Mộc. Bên trên có vàng bạc, trang sức, vũ khí, áo giáp tất cả đều có cả, mà trong đoàn xe bao gồm cả sa phu tạp dịch ở bên trong tổng cộng có hơn 400 thành viên. Đoàn xe do Hải Dương võ sĩ Hàn Thiên Lệ thống suất. Đội hộ vệ bao gồm 280 danh tam giai cùng tứ giai võ sĩ. Đồng thời còn có một chút thám báo cùng linh pháp sư trị liệu. Hội thụ lực lượng tinh anh của võ đường gia tộc. Hàn Thiên Quân dẫn đầu hơn 10 nguyên lão gia tộc cùng trưởng lão tự mình tới tiễn đưa. Chắt trai của Hàn Thiên Quân, diễn viên chính của màn đám hỏi này. Hàn vệ đương nhiên phải đi tới Khăn Tạp Tư Vương quốc để nghênh tiếp tân nương rồi. Hắn thu được chúc phúc cùng căn dặn nhiều nhất, trong cơn gió lạnh vô cùng. Cờ xí của Hàn thị gia tộc phấp phới, tiếng kèn lệnh trầm thấp từ trong đoàn xe được thổi lên. Kỵ sĩ đi đầu giơ cao cờ xí, dẫn đầu đoàn người bước lên trên hành trình này. Chuyện linh vũ cửu thiên đoàn xe giống như một con cự long vừa giật mình tỉnh giấc vậy. Chậm rãi đứng lên hành động, đám sa phu thành thạo huy động roi ngựa, liên tiếp thét to, bốn võ ngựa cường tráng bắt đầu di chuyển hướng ra phương xa. Hàn Phi cưỡi một con tuấn mã màu trắng hơi nheo mắt lại. Hướng về Vương Đô đang đắm chìm trong nắng sớm cáo biệt lần cuối. Gặp lại nhé, Tắc Ân, Cách Trương.